Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Đây là... Không đâu, mộng đẹp không thể nào trở thành hiện thực. Mạnh Tĩnh Vi nghĩ rằng mày đừng ngu ngốc, đừng đắm chìm vào trong mộng nữa. Cô bỏ những suy nghĩ về những chuyện không thể xảy ra trong lòng đi, hỏi ra những câu hỏi từ đáy lòng. Không phải ngày mai anh sẽ đi làm ư? Đến lúc phải trở về rồi sao? Ở công ty đã có Gia Minh, nên anh có thể yên tâm rồi. Cam đoan của hắn không thể trấn an được lòng của cô. Hắn không nên vứt bỏ công việc vì cô như vậy. Lục Tiền Hữu nhìn thấy áy náy của cô, co hai tay lại ôm cô vào trong lòng. Thật ra thì phần lớn thời gian khi anh ở đây đều rất cô độc, anh cũng rất cần có em ở bên cạnh. Áy náy trong lòng cô lập tức dần tan biến vì lời nói và vẻ mặt cô đơn của hắn. Cô im lặng dán khuôn mặt nhỏ nhắn vào lồng ngực, mặc cho thời gian lặng lặng trôi qua. Sáng sớm ngày thứ hai, Mạnh Tĩnh Vi tỉnh lại từ trong ngực của Lục Thiên Hữu. Cô thấy Lục Thiên Hữu đang ngủ rất ngon nên đã lặng lẽ trượt xuống giường, đặt mũi chân xuống, không tiếng động đi ra khỏi phòng ngủ. Tìm kiếm đường đi xuống lầu, cô tìm đến phòng bếp, mở tủ lạnh ra, có rất nhiều thức ăn ở bên trong. Cô lấy một ít làm hai món ăn đơn giản dành cho bữa sáng rồi đặt lên bàn. Ra khỏi phòng bếp, dù thấy Lục Thiên Hữu vẫn chưa xuống lầu nhưng cô cũng không dám lên gọi. Tối hôm qua hắn ôm cô ngắm sao đêm bầu trời đến hơn 3 giờ sáng mới lên giường đi ngủ. Sáng sớm lại làm cho hắn thức dậy, có được không? Cô không muốn gọi hắn dậy nên đã đi chung quanh một chút để giết thời gian. Tối hôm qua họ đã ở trên lầu 2 suốt nên cô vẫn chưa đi quan sát cảnh vật nơi này. Cô đi ra ngoài phòng, mở chiếc cửa kính nặng trĩu kia. Cảnh tượng trước mắt làm cô có chút ngây ngốc, giống như cô không thể không nói nên lời nào vậy. Một biển hoa trắng và vàng lẫn lộn được hiện ra trước mắt. Còn có mấy con bướm bướm bay qua bay lại trong những bụi hoa. Cô bị cảnh đẹp trước mắt mê hoặc, nên không tự chủ được đi dọc theo hành lang. Lúc còn đang kinh ngạc thì đã đi hết một vòng và đi về chỗ cũ. Biệt thự này có nồng đậm màu sắc của châu Âu. Bên trái có một cánh hồng hoa quay chung quanh. Bên phải là một mảnh đất trống lớn và một con đường để đi xuống núi. Phía sau còn có thể nhìn thấy dãy núi liên tiếp và rộng lớn. Nơi này đẹp quá, thật đẹp, nhất định là bồng lai tiên cảnh. Mạnh Tĩnh Vi đắm chìm trong cảnh đẹp như mộng ảo giữa trời đất, mãi cho đến khi một đôi tay cứng cáp cột chặt eo của cô từ phía sau, cô mới lấy lại tinh thần. Lục Thiên Hữu khẽ tựa cằm vào vai của cô, ôn hòa hỏi, thích nơi này sao? Thích, nơi này thật là đẹp đấy. Cô khẽ quay đầu, nở nụ cười động lòng người, nhìn hắn ở bên cạnh. Nụ cười đẹp ngọt ngào của cô lại mê hoặc hắn, khiến cho lòng của hắn chợt nhảy lên. Kể từ sau khi thấy cô lộ ra nụ cười vui vẻ với Cao Kiệt, hắn vẫn luôn muốn nhìn thấy nụ cười kia của cô lần nữa, mà nay cuối cùng cũng được như ý nguyện. Hắn quay người cô lại đối mặt với mình, có loại cảm giác có thể thiên ngôn vạn ngữ, cũng không thể nói rõ, nhưng không biết nên bắt đầu nói từ đâu. Mạnh Tĩnh Vi không hề biết sự chuyển biến này trong cảm xúc của hắn, mà vẫn đang nhìn đắm cảnh trong cảnh tượng mỹ lệ trước mắt. Em chưa bao giờ thấy được biển hoa nào xinh đẹp như vậy đâu. Lục Tiền Hữu ngừng mắt nhìn cô, đột nhiên kéo ra nụ cười xấu xa. Vậy kinh hãi, chúng ta hãy ở trong biển hoa tươi đẹp này, làm một chuyện tuyệt mỹ mà em chưa bao giờ làm được không? Chuyện gì? Cô ngây ngốc hỏi. Làm tình đấy. Hắn thoải mái nói. Nghe vậy, cô kinh hãi lùi về phía sau vài bước. Em không muốn. Hắn tiến lên một bước, cố ý là không chú ý tới vẻ e lệ và bối rối của cô, cười hỏi. Tại sao? Ban ngày ban mặt lại còn đang ở bên ngoài. Em càng nói cô càng không biết nên nói thế nào, không thể làm gì khác hơn là lấy đôi tay che gò má đang nóng lên của mình. Vì là ban ngày ban mặt lại ở bên ngoài nên mới kích thích đấy. Mạnh Tĩnh Vi hoàn toàn không dám nhìn tới hình ảnh kia, liên tục lắc đầu. Lục Thiên Hữu lại bước lên phía trước một bước, kéo tay của cô xuống, ôm lấy eo của cô, kéo cô lùi về phía sau vài bước, để lưng của cô tựa vào tượng La Mã. Hắn cúi đầu chôn vào chiếc cổ trắng ngần của cô, ăn vạ giống như một đứa bé trai, nhỏ giọng lầu bầu nói. Nhưng mà anh lại muốn thì phải làm sao bây giờ? Cả sống lưng của Mạnh Tĩnh Vi trở nên cứng ngắc, cũng không phải bởi vì lời nói của hắn, mà là lúc hắn hỏi đoạn này.

Lục Thiên Hữu nhìn dung mạo thanh lệ của cô, tâm khẽ rung động, nhếch miệng cười một tiếng. Làm sao đây? Bây giờ anh muốn em. Nhưng người phụ nữ ở trong tiệc rượu kia đều dùng tiền bạc để khiến mình trở nên xinh đẹp, sau đó lại lấy thân mình để đổi lấy tiền bạc. Nên khi gặp được người đơn thuần thanh lệ như cô, anh càng quý trọng cô hơn, muốn cô thật sự trở thành người của mình. Mạnh Tĩnh Vi sững sờ, mặt đỏ lên. Trong xe ư, anh thật sự muốn làm vậy sao? Em không muốn. Cô cong đôi tay lên, không để cho lồng ngực của anh càng lúc càng dính sát vào cô. Tại sao? Mày rậm của anh khẽ nhíu lại, sự từ chối của cô gái nhỏ này không phải vì xấu hổ nữa, mà là vì tức giận. Bởi vì trên người của anh có rất nhiều mùi nước hoa của phụ nữ đó. Cô ngượng ngùng lại vừa tức giận nói, hoàn toàn không chủ ý nghĩ tới. Mới vừa rồi, ý nghĩ tự ti của cô đã lấp đầy lòng ghen tị của chính mình. Thế nào, ghen hả? Anh giễu cợt. Em mới không có. Mặt của cô đỏ bừng, không thừa nhận sự thật. Em nói dối. Anh vung tay lên, giữ chặt cái ót của cô, để cho khuôn mặt nhỏ nhắn của cô đối mặt với mình. Chậm rãi cúi đầu cọ cọ chóp mũi của cô. Anh thích dáng vẻ ghen của em, thật đáng yêu. Vì anh ở rất gần nên hơi thở nam tính cứ phả vào mặt, làm tim của cô đập rộn ràng. Cô vô ý thức muốn trốn tránh, nhưng sức lực mạnh mẽ ở sau ót khiến cô không cách nào giãy giụa. Cô chỉ có thể vừa giận vừa hờn dỗi. Không được đụng vào em. Lục Thiên Hữu không để ý tới sự tức giận của cô, chỉ cảm thấy vẻ mặt hờn dỗi của cô rất đáng yêu. Đột nhiên trong lòng lại có chút nghĩ ngợi, muốn trêu cợt cô. Mặt của anh hơi trầm xuống, buông tay ra, thân thể lùi về chỗ ngồi của tài xế. Giọng nói vừa lạnh lẽo vừa điềm đạm. Em không muốn tôi đụng vào em. Vậy cũng được thôi. Thế thì tôi đành đi chạm vào người phụ nữ khác vậy. Sắc mặt của Mạnh Tĩnh Vi bỗng chốc tái nhợt, ngực căng thẳng đến không cách nào hô hấp được. Trong đầu đều là câu nói anh muốn chạm vào người phụ nữ khác. Không có nghe được bất kỳ động tĩnh gì, Lục Thiên Hữu quay đầu lại, thấy cô giống như đã bị đả kích rất lớn. Lập tức tươi cười, cô rất dễ bị lừa. Chỉ là khi nhìn vào khuôn mặt kinh hoàng và thất sắc của cô, hắn đã chắc chắn rằng cô rất quan tâm hắn. Loại cảm giác được cô quan tâm này khiến cho hắn rất vui vẻ. Thấy hắn từ lạnh lùng chuyển sang vui vẻ trong lúc nhất thời khiến cho cô có chút choáng váng. Qua thật lâu mới dám mở miệng hỏi. Anh cười cái gì? Lục Thiên Hữu không trả lời, giơ tay lên nhẹ nhàng vuốt ve gò má không còn chút máu của cô, giọng nói nhỏ nhỏ. Bé ngốc, anh chỉ là nói đùa thôi, sao em lại tin là thật như vậy hả? Kể từ sau khi có em rồi, anh chưa từng tìm đến thân thể người phụ nữ nào khác. Đây là lời nói thật lòng của hắn. Nghe vậy, Mạnh Tĩnh Vi vui mừng. Nhưng khi nghĩ tới câu nói cuối cùng của hắn, thì lòng của cô bỗng dưng trầm xuống. Trong đầu thoáng qua hình ảnh xinh đẹp, hài hòa của Tống Nghi và Nana, nhiệt tình như lửa. Khi so sánh với hai đại mỹ nhân, mỗi người mỗi vẻ như các cô, thì cô cũng chỉ là một bông hoa nhỏ ven đường mà thôi. Cô không có điểm nào đáng để anh lưu luyến, cuối cùng thì anh cũng sẽ rời cô mà đi. Lục Thiên Hữu thấy vẻ mặt vui vẻ lại chợt buồn của cô, mày rậm hơi nhíu. Cô lại để ý những chuyện vụn vặt nữa sao? Đang nghĩ gì vậy? Anh dịu dàng hỏi. Mạnh Tĩnh Vi lắc đầu một cái, trầm mặc không nói. Lục Thiên Hữu không nói một lời, nhìn cô một lát, tay đang vuốt ve má của cô đổi thành nâng cằm cô lên, dịu dàng hôn lên đôi môi của cô. Môi nóng ẩm tiếp tục nhẹ nhàng chậm chạp rời đến bên tai cô. Phụ nữ rất thích tự tìm phiền não, hy vọng em sẽ không như vậy. Hắn không hy vọng cô sẽ suy nghĩ lung tung về những chuyện toàn biệt đặt kia. Cả người của cô chấn động. Lời mà anh nói là có ý gì? Là nói cô nghĩ quá nhiều, hay là đang cảnh báo cô không được phép quản chuyện của hắn, không cho phép dây dưa vướng víu hắn đây? Cô không biết, nhưng lại đoán là ý nghĩ phía sau sẽ đúng hơn. Bởi vì thân phận của cô là người tình nên cô phải giữ bổn phận. Cô chậm rãi nhắm mắt lại, một hồi lâu mới khẽ khẽ hé mở đôi mắt anh đào, nhỏ giọng nói. Em sẽ không như vậy nữa. Cô đè phần chua xót ở trong lòng xuống, thân phận của bản thân rõ ràng là một người tình, là một đối tượng mặc cho người ta phát tiết tình dục.

Thằng Mẫn mở to mắt tức giận. Mẹ, con... Đi ra ngoài. Thằng Mẫn tức giận, cắt ngang lời nói còn chưa nói xong của Mạnh Tĩnh Vi. Mạnh Tĩnh Vi sợ sẽ khiến cho tâm tình của mẹ kích động thì ảnh hưởng không tốt tới bệnh tình của bà. Không thể làm gì khác hơn là cố nén nước mắt xoay người, từ từ đi ra khỏi phòng bệnh, rời khỏi bệnh viện. Khi thằng Mẫn nhìn bóng lưng của Mạnh Tĩnh Vi biến mất, thì giận đến không kiềm chế được, nặng nề hừ một tiếng. Kiếp trước không biết đã tạo ra cái nghiệp gì, lại có thể sinh ra loại con gái này. Tuấn Sinh, về sau có gặp cô ta, không cần xem như chị gái nữa. Đứa con này có lẽ thật sự là do người phụ nữ đê tiện tới đầu thai. Bà ghét Mạnh Tĩnh Vi là có nguyên nhân. Tại thời gian đầu khi bà mang thai, chồng bà bị phụ nữ bên ngoài quyến rũ, mà bà cho là chồng đã thay lòng có liên quan tới việc bà mang thai, cho nên bà vô cùng chán ghét đứa nhỏ này. Nếu không phải là muốn lợi dụng đứa bé tới xoay chuyển tâm tư của chồng, thì bà đã bỏ đứa nhỏ này rồi. Còn người phụ nữ kia có lẽ là làm quá nhiều chuyện xấu nên đã mất mạng trong một lần tai nạn xe ngoài ý muốn. Chồng bà cũng vì vậy mà quay lại bên cạnh bà. Tuy người này quay lại nhưng trái tim lại không hề quay lại. Gần như ngày nào bọn họ cũng cãi vã. Lúc cuộc sống ồn ào như vậy, bà sinh Mạnh Tĩnh Vi, mà sự nghiệp của chồng cũng có vấn đề vào lúc đó, liên lụy bà phải trải qua một thời gian khó khăn gian khổ. Cũng vì vậy bà lại càng ghét đứa nhỏ này hơn. Bà thường nghĩ đứa con này nhất định là người phụ nữ kia tới đầu thai để hành hạ bà. Mạnh Tuấn Sinh không có đáp lời của mẹ, khuôn mặt trẻ con không nhìn ra bất kỳ cảm xúc dao động gì. Liếc thấy những từ trên báo viết, cậu kinh hãi không thôi. Cậu không tin chị sẽ làm ra những chuyện như vậy. Coi như là đúng, cậu tin tưởng chắc chắn chị cũng có nỗi khổ tâm riêng của mình. Đầu óc của cậu bỗng chốc thoáng qua hình ảnh chị giao cho cậu sổ tiết kiệm có 7 con số. Chẳng nhẽ là tiền thuốc của mẹ là chị lấy được. Nếu thật sự cậu đang suy nghĩ thì sự chị không khỏi cũng quá lớn rồi. Vút đau đớn chuyển tới từ trên mặt, Mạnh Tĩnh Vi thất hồn lạc phách trở lại nhà trọ. Cô ngồi không nhúc nhích trên ghế salon, ngay cả Lục Thiên Hữu quay lại ngồi ở bên cạnh cô cũng không hề hay biết. Tĩnh Vi, Lục Thiên Hữu nhẹ giọng gọi, thấy người đẹp không phản ứng chút nào, hắn ôm cô, dùng gương mặt cọ cọ trên cổ trắng như tuyết của cô. Lúc đầu, Mạnh Tĩnh Vi vẫn không phản ứng, cho đến khi trên cổ chuyển tới cảm giác như gãi ngứa, khiến thân thể khẽ run, cô mới hoàn toàn lấy lại tinh thần. Cô cuống quýt đẩy anh ra, tay chân luống cuống nói. Anh đã trở lại. Lục Thiên Hữu khẽ ngẩng đầu, nhìn chằm chằm vào gương mặt lo lắng của cô. Thất thần quay lại, câu hỏi của cô thật không cần thiết. Hắn lùi người ra, tròng mắt khẽ híp một cái, thấy phản ứng của cô không giống như trước, đột nhiên hỏi. Em đã xem qua báo ngày hôm nay rồi hả? Thân thể của cô hơi chấn động một cái, chần chờ một chút mới gật đầu. Ừ. Đó là một chuyện ngoài ý muốn, anh không muốn cố ý kéo em xuống nước. Cái gì? Mạnh Tĩnh Vi khó hiểu ngẩng đầu nhìn anh. Lục Tình Hiểu liếc mắt cô nhìn chăm chú, sau một lúc mới khẽ thở dài. Thực ra mà nói, Tôn Thiếu Khang có quan hệ họ hàng với anh. Mạnh Tĩnh Vi mở to mắt không thể tin. Có quan hệ họ hàng? Vậy vì sao một màn chạm mặt ở tiệc rượu kia, bọn họ cho cô cảm giác giống như là kẻ thù, có oán thù sâu nặng với nhau vậy? Lục Tiến Hữu thấy được câu hỏi từ trong mắt cô, lạnh nhạt nói. Mẹ của Tôn Thiếu Khang là em gái của mẹ anh. Xét về vai vế mà nói, anh nên gọi bà ta một tiếng gì? Người dì này của anh, tính cách, tâm cao khí ngạo, lại không chịu thua. Mà người trong nhà hết lần này tới lần khác, thường hay lấy mẹ anh cùng bà ta làm so sánh. Mỗi lần như thế đều là mẹ anh hơn một chút. Dần dần đã tạo nên tức giận trong lòng bà. Bà không tin mình sẽ thua mẹ anh về mọi thứ. Mà cảm xúc bất mãn này của bà cũng chuyển sang cho em trai, là người anh họ, Tôn Thiếu Khang này. Từ nhỏ, Thiếu Khang bị suy nghĩ của dì ảnh hưởng, luôn là xem anh như kẻ địch của cậu ta. Chỉ cần đánh bại được anh, cậu ta chính là người chiến thắng. Cho nên chỉ cần là tất cả của anh, cậu ta đều có suy nghĩ muốn cướp lấy. Dĩ nhiên là cũng bao gồm cả phụ nữ. Nếu ngày đó anh biết là cậu ta sẽ về nước để tham gia tiệc rượu khai mạc, anh nhất định sẽ không dẫn em tới đó. Dường như Mạnh Tĩnh Vi đã hiểu rõ, gật đầu một cái. Thì ra giữa anh em bọn họ còn có một tầng ân oán này. Lục Thiên Hữu lại thở dài, giống như là câu hỏi lại. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net